Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, Cương Thi Vương lửa giận. Vô số hình người khói đen trên không trung phiêu đãng, đồng thời không ngừng hướng về các người chơi đỉnh đầu vọt tới, buộc tất cả các người chơi không thể không từ bỏ đối Cương Thi Vương phát ra. Tận lực xử lý những thứ này đáng giận ác linh. Hai cái MT tiếp tục đổi vị ngạnh kháng Cương Thi Vương. Hai cái vú em cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm MT lượng máu. Hắn đồng đội dọn sạch không trung hắc ảnh. Cái này ác linh tuy nhiên đối các người chơi không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là có bọn họ tồn tại thì không thể không khiến hai chi đội ngũ phát ra tạm thời đình trì. Cương Thi Vương thừa cơ khôi phục không ít lượng máu. Thật đáng chết, nhiều như vậy đáng ghét kỹ năng. Không biết muốn bao lâu thời gian mới có khả năng rơi nó. Avril Lavigne im lặng nói. Đừng có gấp, người ta lại thế nào cũng là linh thú boss. Có thể xử lý nó liền đã không tệ. Tịch mịch như yên cười nói. Các người chơi không ngừng đem không trung ác linh toàn bộ xử lý. Những thứ này ác linh thanh máu cũng chính là cấp 40 phổ thông quái vật lượng máu. Hơn nữa còn là thuộc về pháp hệ quái vật điểm sinh mệnh tương đương. Cao thủ đối phó cũng là vô cùng nhẹ nhõm. 3-4 phút thời gian, không trung khôi phục an tĩnh. Lần nữa tập kích hướng về Cương Thi Vương phát động công kích. Lúc này Cương Thi Vương, vốn là đỉnh đầu thanh máu đã hạ thấp 87%. Nhưng là ác linh xuất hiện trong khoảng thời gian này nó thừa cơ không ngừng khôi phục. Hiện tại lại là 90% lượng máu. Tất cả mọi người cảm giác dị thường đau đầu. Bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục triển khai phát ra. Phiền toái nhất là, boss cái thứ 3 kỹ năng tức sẽ xuất hiện. Nắm chặt phát ra, tại nó phát động cái thứ 3 kỹ năng trước đó. Trước đem nó thanh máu tận lực gõ mõ cầm canh thấp một số. Thần các Thái Sơn nhắc nhở. Minh bạch, tất cả mọi người nắm chặt huy động vũ khí. Liên tục không ngừng hướng về Cương Thi Vương to lớn thân thể phát khởi thế công. Từng chuỗi thương tổn con số không gián đoạn tại nó đỉnh đầu nhảy ra. 87%, 86%, 85%. Nhìn lấy Cương Thi Vương huyết điều từng chút chậm chạp hạ xuống. Những cao thủ trong lòng cũng tùy thời duy trì cảnh giác. 84%. Cẩn thận kỹ năng, tất cả mọi người chuẩn bị lùi lại. Vũ em nhóm nhìn kỹ chúng ta thanh máu. Thần các Thái Sơn lớn tiếng nhắc nhở. A, thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Cương Thi Vương lần nữa phẫn nộ phát ra tiếng thét dài. Đồng thời đình chỉ công kích, hai tay nâng lấy trọng kiếm chỉ hướng về phía trước, nhu nhược nhân loại, cho các ngươi vô tri trả giá đắt a, ta cần muốn các ngươi sinh mệnh làm đại giá. Lớn tiếng gầm thét Cương Thi Vương, trường kiếm phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Vù vù, cơ hồ cùng một thời gian, tất cả các người chơi dưới lòng bàn chân, bỗng nhiên thổ tầng vỡ tan. Từng đôi hư thối đồng thời mọc ra lông tơ đại thủ. Theo dưới nền đất bỗng nhiên duỗi ra. Hướng về mỗi một cái người chơi nhóm hai chân chộp tới. A, các mỹ nữ dọa đến kinh thanh kêu thảm. Đều bị bỗng nhiên xuất hiện tình huống chấn kinh mặt mày biến sắc. Mọi người ào ào lùi lại. Cũng mở ra bao khỏa xuất ra cẩu huyết. Không ngừng hướng về mặt đất đập tới. Máu bắn tung tóe, bị huyết dịch vẩy bên trong những cái kia đại thủ, nhất thời khói đặc cuồn cuộn, nặng lại biến mất trong lòng đất xuống. Nhưng là không có qua 3 giây đồng hồ, miếng đất bay tán loạn, từng cái cao lớn cương thi bóng người, lung la lung lay theo dưới nền đất chui ra, duỗi ra hai tay truy đuổi bên trong trước mắt người chơi. Những cương thi này phòng ngự cực cao. Công kích đánh không chết bọn họ, dùng máu chó đen, thần các tắc thiên lớn tiếng nhắc nhở, tại sao có thể như vậy? Tịch mịch như yên một cái hỏa cầu bay ra, mạnh bên trong một tái cương thi, nhưng là nó đỉnh đầu lại bay ra một tái vô hiệu chữ. Avril Lavigne cũng giống như thế, một tiễn bắn ra về sau, cương thi huyết điều không nhúc nhích tí nào. Hai người nghe được nhắc nhở âm thanh, mới chợt hiểu ra, tranh thủ thời gian đập ra cẩu huyết, từng cái cương thi trên thân lập tức khói đặc cuồn cuộn. Lượng máu cấp tốc hạ xuống, quả nhiên được đến thông. Ta thiên, lần trước chúng ta không có uổng phí trắng treo một lần. Thần các đại cẩu hưng phấn nói ra, các người chơi ao ao lùi lại, dùng cẩu huyết đấm vào cương thi nhóm. Khắp nơi đều là khói đen cuồn cuộn quỷ dị tràng cảnh. Cái gì? Các ngươi lần trước đánh đến nơi đây thì toàn quân bị diệt. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói. Không phải một vòng này, là vòng thứ hai. Bất quá boss đại khái tình huống chúng ta đều biết. Đằng sau thì không cần lo lắng. Thần các tật phong cười nói. Mọi người tranh thủ thời gian thu thập cương thi. Hai vị MT còn đang khổ cực chống đỡ lấy cương thi vương thế công. Lý Minh cùng Yên Hoa dịch thể thủ tại nguyên chỗ, tiếp tục thủ hộ MT nhóm lượng máu, mà hắn cao thủ thì chuyên môn bảo hộ hai vị vú em. Một trận luống cuống tay chân về sau, theo cương thi số lượng giảm bớt, bọn họ cũng dần dần nắm giữ tốt công kích tiết tấu. Thu thập xong cương thi liền lập tức hướng về cương thi vương tiếp tục súng lại đi qua. Ba cái kỹ năng thả ra, cương thi vương rốt cục có thể ổn định một đoạn thời gian. Cái này vừa vặn là các người chơi làm hao mòn nó lượng máu thời cơ tốt nhất. Thực trong trò chơi đánh boss, quan trọng thì nhìn có thể hay không kháng trụ boss thế công. Nếu như các người chơi có thể gánh vác được, vậy liền mang ý nghĩa cái này boss không có nguy hiểm gì. Có thể thuận lợi đạp đổ, trừ phi boss còn có nó cường hãn đại chiêu. Cần đặc biệt chú ý đề phòng nguy hiểm. Bây giờ cương thi vương tam bản phủ toàn bộ sử xuất. Các người chơi cũng thuận lợi ngăn cản đi qua. Nguy hiểm chẳng khác gì là đi qua một nửa. Còn lại thì phải đặc biệt coi chừng nó trạng thái là được. Hai chi đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí triển khai vây công. Hai cái MT thanh máu tựa như là tàu lượn đồng dạng từ trên xuống dưới. Một cái gánh không được một cái khác lập tức phía trên đi thay thế. Phối hợp vô cùng ăn ý. Cứ như vậy, cương thi vương cho dù là lại hung hãn, cũng cầm tất cả các người chơi không có biện pháp, chỉ là không ngừng nộ hống phát động công kích. Chỉ một người cũng vô pháp xử lý. Ngược lại là mình thanh máu chính đang không ngừng chậm chạp hạ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khẩn trương chiến đấu còn đang không ngừng kéo dài. Cương thi vương ba cái kỹ năng giao thế sử dụng. Chỉ cần là nó phát động kỹ năng đoạn thời gian kia. Chính là các người chơi buồn bực nhất thời khắc. Bọn họ không chỉ có muốn ứng phó ác linh cùng cương thi vây công. Còn muốn trơ mắt nhìn lấy nó thanh máu không ngừng lên cao. Nhưng là chỉ cần gánh vác kỹ năng, tất cả mọi người lập tức tiến lên vây công, tận lực đưa nó thanh máu lần nữa nhanh chóng tiêu tan rông dài. Nhanh, lượng máu đã thấp hơn một nửa. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hai con người tỏa ánh sáng. Các người chơi cũng giữ vững tinh thần, tiếp tục phát động công kích. Đồng thời không ngừng tiêu hao bình thuốc. Một tiếng rưỡi thời gian trôi qua, cương thi vương huyết điều vừa đi vừa về chập trùng không biết bao nhiêu lần về sau. Rốt cục chỉ còn lại sau cùng 10%. Nhìn lấy boss thanh máu chỉ còn lại như thế một điểm. Tất cả mọi người trong lòng lập tức bắt đầu kích động lên. Linh thú cấp boss một khi bỏ xuống, đây chính là có khả năng tuôn ra mặc ngân phẩm chất, thậm chí tử kim phẩm chất cực phẩm đạo cụ thời điểm. Mà lại thần các người chơi quan tâm nhất liền là quỷ vương mặt nạ. Có thể hay không được như nguyện nắm chặt trong túi. Lý Minh trong lòng cũng vô cùng kích động. Hắn quan tâm là kiến tông lệnh bài, cùng những cao thủ hứa hẹn rút thưởng cơ hội. Mọi người cẩn thận, căn cứ tin tức đáng tin, Linh thú boss một khi lượng máu rất thấp thời điểm, liền sẽ tiến vào lửa giận trạng thái. Cái này cùng dị thú cấp boss cuồng bạo trạng thái có chút khác nhau. Lửa giận trạng thái dưới, boss không nhìn cừu hận ảnh hưởng. Toàn trường tùy cơ khóa chặt mục tiêu công kích. Nó truy hướng ai, ai liền phải lập tức chạy trốn. Mượn nhờ cây cối bảo hộ, tận lực không nên bị nó đuổi kịp. Thần các Thái Sơn trịnh trọng nói ra, không nhìn cừu hận, đây chẳng phải là người người cũng có thể trở thành nó truy sát mục tiêu. Avril Lavigne thất kinh hỏi, đúng, cái này là không cách nào tránh khỏi tình huống, thì xem chúng ta vận khí thế nào, muốn là khóa chặt chúng ta hai cái liền tốt. Thần các Thiên Thương thở dài nói, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Linh thú boss bỏ xuống trước đó lửa giận trạng thái nếu như có thể kiên trì nổi. Đây mới thực sự là thắng lợi. Thế nhưng là bọn họ vô cùng rõ ràng. Trừ hai cái MT có thể gánh vác cương thi vương ba lần công kích bên ngoài. Người khác toàn đều không thể ngăn trở cương thi vương thế công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.